Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, chương 708, Serie A cao quý nhất chiến dịch. Màu xanh da trời xe buýt vững vàng địa chạy ở trên xa lộ cao tốc. Ngày mùng 3 tháng 4, nhiệt độ chính đang chậm chậm tăng trở lại. Địa trung hải khí hậu bao phủ bên dưới. Milano phong đã sẽ không khiến người ta cảm thấy lạnh giá. Ở xa lộ hai bên dải cây xanh trên, điểm điểm non nớt màu xanh lục từ khô trong đống cỏ nhô đầu ra. Tỏ rõ hy vọng, Inter Milan chính đang đi về derby chiến trường trên đường. Cứ việc là sân khách, thế nhưng ai cũng biết ở Milan derby bên trong. Đối với Inter Milan tới nói, cái gọi là sân khách cũng là vẻn vẹn là đem sân bóng tên gọi từ Meazza chuyển biến trở thành San Siro. Đổi một cái phòng thay đồ mà thôi. Từ Angelo Moriarty trung tâm thể dục trụ sở huấn luyện đến San Siro. Cũng có điều là 30 phút đường xe mà thôi. Vì lẽ đó đội bóng cũng không có chuyện gì trước tiên ở Milano bên trong đặt trước khách sạn làm lâm. Thời điểm bước ngoặt, mà là bấm đúng thời gian điểm. Trực tiếp từ trụ sở huấn luyện xuất phát. Mặt trời hướng Tây tà đi. Xe buýt rèm cửa sổ đều thật chặt kéo lên. Thùng xe bên trong hiếm thấy yên tĩnh. Eto ngồi ở mặt trước. Lỗ tai của hắn bên trong nhét tai nghe. Chính đang rung đùi đắc ý địa nghe nhạc êm dịu. Đây là thói quen của hắn. Hầu như ở mỗi lần trọng đại thi đấu thời điểm. Đều là như vậy. Ở bên cạnh hắn. Đại ác ôn. Marco Materazzi hai mắt nhắm. Hai tay thật chặt nắm một cái làm bằng bạc thập tự giá. Mặt trên trông rất sống động địa điêu khắc Giê-xu chịu khổ hình tượng. Cái này cũng là Materazzi quen thuộc. Hắn yêu thích ở mỗi cuộc tranh tài trước. Tiến hành thành kính nhất cầu khẩn. Đội trưởng Javier Zanetti trong tay cầm lý thống phạm cho đối thủ của hắn tư liệu. Chính đang DN lật khắp duyệt cùng ký ức mình có thể cần tất cả tin tức. Nắm chặt cuối cùng thời gian tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Chile C, do Sanchez tựa lưng vào ghế ngồi ngủ, nhẹ nhàng tiếng ngáy cùng một lách tách ngụm nước, nói cho mọi người cái này thiên tính lạc quan đánh cười ha hả Chile người trẻ tuổi. Lúc này tâm thái có cỡ nào thả lòng, quêu tiểu thiên vương Gareth Bale trong tay tấm kia mới nhất một khoản iPad. Chính đang tập trung tinh thần địa chơi một người tên là Fruit Ninja Game. Trên mặt của hắn vẻ mặt biến hóa cấp tốc, phong phú cực điểm. Khua tay múa chân, thỉnh thoảng dùng không hề có một tiếng động hoan hô hoặc là ảo não hoàn thành một lần tâm tính. Biến hóa, anh Tuấn tiêu sái thiên sứ, Gigi, chính đang quay về tấm gương quản lý chính mình một con phiêu giật tóc dài. Trời sinh ngoại hình ưu thế để Gigi ở Milano nữ giới fan bóng đá trung gian được hoan nghênh chính. Độ vượt xa Milano lão soái ca Beckham cùng Inzaghi. Cũng được các nhà quảng cáo điên cuồng vây đỡ. Có điều lão Lý phát hiện Gigi gần đây tựa như có chút hồn vía lên mây dáng dấp. Hơn nữa càng ngày càng lưu ý chính mình bề ngoài. Ở trong buồng xe nhìn quét một vòng. Lý thống phạm lặng lẽ nhắm hai mắt lại. Bắt đầu dưỡng thần. Milan Derby tầm quan trọng. Đã ở đoạn thời gian gần đây bên trong bị toàn thế giới cường điệu vô số lần. Vì lẽ đó vào lúc này không cần lão Lý lại vắt hết óc đi làm trước trận chiến động viên. Cũng không cần lại đi kích phát các cầu thủ đấu trí. Bởi vì cây búa môn đấu trí đã đủ để thiêu đốt San Siro bầu trời. Ở bóng đá thi đấu bên trong quá mức hưng phấn cũng không nhất định là chuyện tốt. Lão Lý thậm chí đang suy nghĩ có muốn hay không cho các đệ tử hàng hỏa. Lão Lý đem xe buýt trên ghế dựa cung cấp thu âm thiết bị tai nghe mang theo. Chuẩn bị nghe điểm âm nhạc buông lỏng một chút. Bây giờ cách từ 10 năm đó quan trọng nhất Milan Derby chiến chính thức bắt đầu. Còn có không tới 40 phút. Ta là thảm cỏ xanh trước chiêm người chủ trì Laurie Sten. Vì là người nghe các bằng hữu làm một lần cuối cùng lúc trước hai đội tình thế so sánh. Xoay tròn 52. 8 triệu hack. Tai nghe bên trong truyền đến một cái thanh lệ nữ âm. Thảm cỏ xanh trước chiêm là nước Ý bên trong nhất là nổi danh một hạng bóng đá thi đấu lúc. Trước dự đoán phát thanh tiết mục, cụ có quyền uy nhất định tính cùng chuyên nghiệp tính. rất được Openin các cổ động viên hoan nghênh. Mà lần này tiết mục trọng điểm hiển nhiên chính là sắp đấu võ Milan Derby. Lý Thống Phạm trong lòng hơi động, không có biến hóa kênh. Tiếp tục nghe đài lại đi. Ngày hôm nay, chúng ta đem từ toàn vị trí so sánh phân tích Inter Milan cùng AC Milan thực lực. Không nghi ngờ chút nào, trên thế giới bất kỳ một nhánh nhà giàu sau lưng, đều đứng một cái mạnh mẽ ông chủ đứng sau. Milan song hùng cũng không ngoại lệ. Chúng ta ngày hôm nay trung tâm đề tài, chính là đem hai đội bóng hậu trường Boss, đặt ở cùng một chỗ làm một cái so sánh. AC Milan kẻ nắm giữ Berlusconi là quốc gia thủ tướng, cùng truyền thông người khổng lồ. Mà Inter Milan chủ tịch Moriarty nhưng là Openin nổi danh nhất dầu mỏ đại vương. Có điều luận đến thực lực kinh tế, người trước rõ ràng ở người phía sau bên trên sinh ra với một cái trung sản gia đình Berlusconi. Hiện nay nắm giữ ba nhà Italy đài truyền hình, khống chế thị trường một nhiều hơn phân nửa thị trường số lượng. Cũng sở hữu trong nước to lớn nhất xuất bản tập đoàn, chiếm cứ hơn 3 phần 10 thị trường. Ở năm 2011 Forbes nhà giàu bảng trên, Berlusconi lấy 78 ức đô la Mỹ đứng hàng Italy thứ 3, toàn cầu đệ 118. Nói là phú khả địch quốc cũng không quá đáng. Mà Moriarty của cải thì lại hoàn toàn đến từ chính phụ thân Angelo Moriarty. Tên của hắn chưa từng xuất hiện ở toàn cầu Forbes nhà giàu bảng trên. Lấy Forbes nhà giàu bảng 1 tỷ đô la Mỹ ngưỡng cửa đến xem, Moriarty cá nhân tài sản thậm chí còn không đủ 1 tỷ đô la Mỹ. Còn chính trị địa vị, Moriarty cùng sáng tạo sức mạnh đảng cũng nhiều lần được tuyển thủ tướng Berlusconi càng là không. Cách nào so với người chủ trì Loris tên thuộc như lòng bàn tay, cặn kẽ giới thiệu đến. Nói thật, trong này có chút tỉ mỉ so sánh lão Lý vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Moriarty tại quá khứ thời gian trong vì Inter Milan điên cuồng nện tiền, cho rất nhiều người lưu lại hắn giàu nứt đố đổ vách tài lực vô hạn ấn tượng. Nguyên lai cùng Berlusconi so ra, hai người của cải lại chênh lệch nhiều như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, Berlusconi từng tự tay sáng lập một tòa Milan Vương Triều. Thế kỷ trước thập niên 80 tiền kỳ, Milan trước sau hai lần hàng vào hạng 2, giải đấu tối thành tích tốt có điều đệ 7 tên. Berlusconi 1986 năm 2 tháng thu mua Milan sau khi tập trung vào lượng lớn tài chính mua ngôi sao bóng đá. Tỉ như nghe tên xa gần, Hà Lan tam kiếm khách. Ở Berlusconi làm chủ Milan 25 năm bên trong, Milan cộng thắng được 5 thứ vô địch Champions League, 7 thứ Serie A quán quân, 5 thứ Cúp Champions League, 2 thứ Intercontinental Cúp vô địch, 1 thứ Club World Cup quán quân, 1 tòa Italian Cup cùng 5 tòa Supercoppa Italiana, tính toán 26 tòa cúp, thành lập trong lịch sử vĩ đại nhất Milan Vương Triều. Ngoặc kép chấm chấm. Tuy rằng Moriarty cùng Berlusconi ở của cải phương diện chênh lệch khá lớn, nhưng hắn đối với Inter yêu quý cùng cống hiến đồng dạng chắc. Năm 1995 Moriarty thu mua Inter sau khi, tuy rằng ở dài đến 11 năm không có thể thắng đến Serie A quán quân, nhưng ở 2006 năm Calciopoli sau khi Inter liên tục 5 năm lũng đoạn Serie A quán quân, cũng ở mùa giải trước trở thành Serie A trong lịch sử cái đầu tiên châu Âu, năm quan vương. Moriarty thời đại 16 năm bên trong, Inter cộng thắng được một cái UEFA Champions League quán quân, 5 cái Serie A quán quân, 1 cái Europa League quán quân, 1 cái Club World Cup quán quân, 3 tòa Italian Cup cùng 3 tòa Supercoppa Italiana, tính toán 14 cái cúp. Tái hiện thế kỷ trước thập kỷ 60, đại quốc tế thời đại huy hoàng. Ngoặc kép chấm chấm, Milan song hùng mùa giải này ở trên chuyển nhượng thị trường tập trung vào đại thể tương đồng. Đều tập trung vào vượt qua 3.000 vạn euro đưa tới 11 tên cầu thủ. Berlusconi vì là Milan mang đến Ibra, Robinho chờ trọng lượng cấp cầu thủ. Mà Moriarty thì lại ở mùa đông mang đến Sanchez, Gareth Bale, Nicola Zizi Ranocchia chờ hãn tướng. sắp tới đem đến Milan Derby bên trong. Hai bên thủ phát cầu thủ giá trị con người đem vượt qua 300 triệu euro. Cái này cũng là Italy quý nhất một hồi quyết đấu. Ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên, nói tới dẫn viên, 2010-2011 mùa giải Serie A giải đấu mùa đông rung động nhất lòng người một bút ký kết. Thuộc về sân bóng một bên thượng đế người điên ly vào ở Meazza không thể nghi ngờ. Moriarty ở đội bóng kịch liệt suy yếu dưới tình huống thân phó Argentina mới còn có 10 tràng cấm. Thi đấu tại người người điên ly, thể hiện rồi chính mình quyết đoán cùng thành ý. Dầu mỏ đại vương đánh động người điên ly, cũng cứu lại Inter Milan. Trận này sắp tiến hành Milan Derby chi sở dĩ như vậy trọng yếu. Chính là bởi vì người điên ly mang đội thành tích bão táp bên dưới. Đối với nguyên bản vô tư AC Milan thắng lợi tình thế tạo thành trực tiếp uy hiếp. Bằng không, Milan Derby cũng chỉ còn sót lại thi đấu bản thân ý nghĩa mà thôi. Loris tên âm thanh vẫn từ tai nghe bên trong truyền đến. Lão Lý nghe được vào mê. Dưới cái nhìn của ta, ở trước mắt Serie A đại thế mềm nhũn tình huống. Đặc biệt Juventus tự Calciopoli sau thất bại hoàn toàn. Milan song hùng trở thành Italy chỉ có hai chi nhà giàu. Bọn họ quyết đấu cũng là toàn Italy quý nhất cùng có giá trị nhất quyết đấu. Đương nhiên, tiền tài cũng không phải là bóng đá toàn bộ. Cũng không phải một cuộc tranh tài tính quyết định nhân tố. Nhưng ở Serie A toàn thể không tốt tình huống. Có thể ở đây sao thời khắc then chốt thúc đẩy như vậy một hồi nặng cân quyết đấu. Berlusconi cùng Moriarty đối với Italy bóng đá cống hiến. Hơn xa một hồi thắng bại đơn giản như vậy. Đến cùng là Berlusconi AC Milan đánh vỡ Calciopoli sau khi Inter Milan lũng đoạn địa vị. Vẫn là Moriarty Inter Milan thực hiện xưa nay chưa từng có Serie A 6 liên quan. Chúng ta đem mỏi mắt mong chờ. Cá nhân ta càng thêm xem trọng Inter Milan. Dù sao vì là Moriarty chiến đấu người đàn ông kia gọi là người điên ly. Hắn thần kỳ kỷ lục đủ khiến bất cứ người nào vì đó khuynh đảo. Cũng đủ để cho bất cứ đối thủ nào trong lòng run sợ. Người điên ly chính là thắng lợi bảo đảm. Nghe đến đó, lòng hư vinh được rất lớn thỏa mãn lão Lý nhạc. Cái này gọi là Loris tên người chủ trì không chỉ âm thanh vui tươi. Xem ra ở bóng đá kiến thức chuyên nghiệp gian phòng trình độ cũng làm người nhìn với cặp mắt khác. Xưa mà, lại có thể nhìn ra lão tử chính là thắng lợi bảo đảm. Ha ha, hôm nào có thể đi xin nàng ăn đốn cơm rau dưa. Đang lúc này cọt kẹt, xe buýt ngừng lại. Chính đang nhắm mắt tuét miệng cười khúc khích lão Lý bất thình lình lập tức tàn nhẫn mà đụng vào. Hàng trước chỗ ngồi chỗ tựa lưng trên. Xảy ra chuyện gì? À, chẳng lẽ có người cướp xe sao? Cảnh sát nín nhịn nam đứng lên đến lại như là chấn kinh thỏ lớn bằng hống lên. Ha ha ha ha, người trong xe toàn bộ đều ra phủ nhi căng thẳng chung quanh dáng dấp chọc cười. Từng cái không nhịn được phình bụng cười to. Trước loại kia đại chiến đến trước trầm trọng áp lực trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Trợ lý huấn luyện viên Batistuta cố nén cười ý ngoác ngoác tay. Ha, Lý, chúng ta đến. Ây, đến. Lý thống phạm sững sờ. Lấy xuống tai nghe. Nhất thời một luồng che ngợp bầu trời náo động tiếng từ ngoài cửa xe truyền đến. Vén màn cửa lên. Chỉ thấy mục có khả năng cùng. Trong tầm mắt toàn bộ đều là điên cuồng phóng viên cùng fan bóng đá. Đoàn người như là thủy triều như thế hướng về xe buýt dâng lên đến. Mà hùng vĩ San Siro đại sân bóng liền xuất hiện ở xe buýt ngay phía trước. San Siro đại sân bóng. Trên khán đài đủ loại cờ xí cùng quảng cáo. Đang cuộn trào mãnh liệt trong bể người đón gió phấp phới. Nam khán đài đỏ sẫm cùng bắc khán đài xanh đen. Trở thành ngày mùng 3 tháng 4 San Siro chủ sắc điệu. Cả tòa sân bóng lại như là xây dựng ở sắp bạo phát núi lửa đang hoạt động khẩu hoa lệ cung điện. Tựa hồ bất cứ lúc nào liền muốn bạo phát. Quý khách trong phòng khách, ngồi đầy Italy các giới danh lưu. Berlusconi cùng Moriarty xuất hiện ở đài chủ tịch ngồi vào trên. Hai người trên mặt đều mang theo nụ cười tự tin. Tiếp sóng màn ảnh bắt lấy hai người thậm chí rất thân thiện địa lẫn nhau thăm hỏi vài câu. Giải thích chỗ ngồi. Đến từ toàn thế giới hơn 20 quốc gia bình luận viên đang dùng chính mình tốt nhất trạng thái. Hướng về trước máy truyền hình cổ động viên giới thiệu Derby trước mỗi một chi tiết nhỏ. Cuộc tranh tài này ở toàn cầu có vượt qua 260 nhà đài truyền hình tiếp sóng. Mà ở nước Ý bên trong, độc nhất tiếp sóng quyền người đoạt giải nhưng là trả tiền bóng đá kênh. Bởi lý thống phạm ở trận này cả thế gian đều chú ý Derby cuộc chiến bên trong có biến nặng thành. Nhẹ nhàng tác dụng, Trung Quốc CCTV 5 bộ kênh thể thao từ lúc là thiên trước liền phái ra chuyên môn phỏng vấn tổ cùng. Phóng viên đoàn, toàn vị trí theo dõi thi đấu tiến trình. Làm trong nước từ khi Hoàng mỗi người 06 năm World Cup hống một tiếng vẫy tay tạm biệt Trung Quốc. Đài sau khi liền trở thành giải thích trụ cột đầu to đoàn huyên ca. Cũng xuất hiện ở bình luận viên chỗ ngồi. Hắn hợp tác là một vị khác bình luận viên bóng đá tên miệng Lưu Kiến Hồng. Mà cách xa ở Bắc Kinh CCTV diễn bá phòng khách. Yêu thích gạt thê tử khắp nơi loạn gieo nam chủ trì Trương Binh. Chính đầy mặt dữ tợn địa đang chủ trì người một đương liên quan với Milan Derby tên là San Siro. Hoa hòe Trương Nhạc tiết mục. Xuất hiện ở Trung Quốc fan bóng đá trước mặt ngoại trừ Trương Binh. Còn có nổi danh Khà Khà Đế, Trương Chỉ Đạo cùng gội đầu yêu thích dùng phiêu nhu tiêu sái ca. Đào Chỉ Đạo, Brazil, nước Pháp, nước Anh, Trung Quốc, Singapore, Nga, ở toàn thế giới các góc. Thao không giống loại ngôn ngữ các cổ động viên, đều vào thời khắc này ngồi ở trước máy truyền hình, bắt đầu quan tâm sắp đến thi đấu. Milan Derby, cả thế gian đều chú ý. Đội chủ nhà phòng thay đồ. AC Milan đang tiến hành lúc trước cuối cùng trước trận chiến động viên. Nho soái Allegri cảm giác được theo thời gian trôi qua thi đấu tiếng còi vang lên thời gian càng gần. Nhịp tim đập của chính mình liền càng ngày càng kịch liệt. Tuy rằng ở trên giữa mùa giải, hắn đã lấy Rossoneri huấn luyện viên trưởng thân phận trải qua Milan Derby. Đồng thời dẫn đội thành công sân khách 1-0 đánh bại đối thủ. Thế nhưng vào lúc ấy Inter Milan còn ở vào suy yếu kỳ. Espanyol Benitez ngu xuẩn căn cứ vào lật đổ Mourinho ở lại Meazza tất cả. Kết quả chữa lợn lành thành lợn què diệt chính mình. Mặc dù là thắng, cũng thắng được không có ý nghĩa gì. Mà hiện ở cuộc tranh tài này, nhưng cho hắn một loại cảm giác nghẹn thở. Người điên ly, ba chữ này lại như là thần chú thần bí. Để Allegri cảm giác được khó có thể ngăn chặn bất an. Có điều ở các cầu thủ trước mặt, thân là huấn luyện viên trưởng, hắn nhất định phải cật lực che giấu tâm tình của chính mình. Thể hiện ra tràn ngập tự tin cùng đấu trí một mặt. Trong tay hắn cầm màu trắng tinh xảo tiểu thước dạy học. Ở trên bản đồ chiến thuật chỉ vào, mỉm cười nói, đang tiến hành trọng đại thi đấu bên trong. Người điên ly yêu thích lấy kỳ chiến thắng. Tỉ như trên một hồi đá với Bayern Munich Champions League vòng knockout. Inter Milan thay đổi trước cuồng bạo tấn công hình tượng. Phương pháp trái ngược, một mực dùng phòng thủ phản kích giết chết đối thủ. Vì lẽ đó, vào hôm nay cuộc tranh tài này bên trong, ta dám khẳng định, hắn còn có thể sử dụng một ít tiểu quỷ kế để đạt tới mục đích của chính mình. Ta tỉ mỉ nhìn kỹ. Qua trước người điên ly cùng rất nhiều thế giới cấp danh soái giao chiến ghi chép. Có một chút đáng giá được chúng ta chú ý rất nhiều lúc. Đối thủ đều là theo người điên ly kế hoạch đi. Vì ngăn chặn người điên ly, đều là bất chi giác bên trong từ bỏ chính mình am hiểu nhất chiến thuật cùng thi đấu phương thức. Vì lẽ đó, chúng ta ngày hôm nay thi đấu sách lược chính là bất luận đối thủ làm sao khiêu khích. Bất luận đối thủ làm sao biến hóa. Bất luận đối thủ làm sao dụ dỗ, đều muốn thủ vững chính mình đặc điểm, hoàn toàn dựa theo chúng ta am hiểu nhất chiến thuật phương thức. Đến thắng lấy thi đấu thắng lợi. Allegri nói xong lời cuối cùng, đột nhiên khí thế 10 phần địa dùng thước dạy học tàn nhẫn mà gõ gõ chiến thuật bàn. Lập tức đem vẽ ra người điên ly ảnh chân dung tiểu nam châm khối từ trên bản đồ chiến thuật gõ. Xuống đến. Cả người để lộ ra một loại khí thế mạnh mẽ, lại như là nắm giữ tất cả. Quyết thắng từ ngoài ngàn dặm bách thắng tướng quân. Bên trong phòng thay đồ AC Milan, các tướng sĩ trong nháy mắt cũng làm chủ soái khí thế thuyết phục. Chỉ có Thụy Điển ma bò cá Ibrahimovic trên mặt vẫn mang theo lười biếng vẻ mặt, đánh một cái ngáp, hứng thú thiếu thiếu mà nói rằng, người điên ly người này, am hiểu nhất chính là gắn dở trò, ngoại trừ số may một điểm, kỳ thực hắn căn bản cũng không có bản lãnh gì. Nói, hắn đứng lên đến, mũi chân trên đất hơi điểm nhẹ, đem Allegri từ trên bản đồ chiến thuật gõ xuống đến cái kia vẽ ra người điên ly chân dung nam châm. Khối trống lên, như là tâng bóng như thế ở MU bàn chân trên điên mấy lần. Sau đó lại dùng bắp đùi diện nhẹ địa điên lên. Thụy Điển tiền đạo hướng về các đồng đội biểu diễn chính mình tinh xảo cước pháp. Tiểu nam châm khối lại như là dùng một cái không nhìn thấy trong suốt sợi tơ quấn vào hắn đẩy tới. Như thế, người bình thường dùng bóng đá cũng làm được đẹp đẽ động tác. Hắn thông qua nam châm khối làm đi ra. Khoe khoang mấy lần sau khi, hắn đột nhiên đến rồi một cước đánh bắn. Bộp một tiếng vang lên giòn giã. Mặt trên họa có người điên ly ảnh chân dung nam châm khối bị hắn tàn nhẫn mà đá đến phòng thay đồ. Trong thùng rác, bingo, yes, trong đó rồi. Thụy Điển ma bò cặp đối với mình liên tiếp biểu hiện rất hài lòng. Hai tay hắn xoa ở bên hông. Dương Dương tự đắc địa cười nói. Đợi được thi đấu vừa bắt đầu, ta muốn dùng phương thức giống nhau, đá phá Inter Milan khung thành, để người điên ly tuyệt vọng khóc hí. Có điều để hắn thoáng cảm giác được mất hứng chính là, chính mình đặc sắc biểu diễn, tựa hồ cũng không có gây nên tuyệt đại đa số các đồng đội hứng thú. Chỉ có biên giới nhân vật như Flamini cùng Papus tháp tác lạc phổ không mặn không nhạt địa kêu vài tiếng thật. Cùng Ibrahimovic cạnh tranh cùng một vị trí Brazil, cậu bé vàng Pato thờ ơ lạnh nhạt. Phòng thay đồ bên trong bầu không khí nhất thời có chút lúng túng. Đội phó Gattuso đột nhiên đứng lên đến. Inter Milan chính là một đống thúi không thể ngửi nổi cức chó. Chúng ta ngày hôm nay không chỉ muốn thắng bóng, còn muốn cho cái đám này cức chó run rẩy, hoảng sợ, quỳ xuống đất xin tha. Mọi người, là thời điểm hướng về toàn thế giới bày ra chúng ta huyết tính thời điểm. Xem đều là giống nhau thi đấu đi. Làm Rossoneri nhiều năm lão thần tử, Gattuso là một cái giám định đỏ đen chủ nghĩa người. Hắn không cách nào nhịn được đội bóng nhiều năm cùng giải đấu quán quân cách biệt. Cũng xuất phát từ nội tâm địa căm hận cùng thành tử địch. Nói xong tất cả những thứ này, Gattuso xoay người liền ra phòng thay đồ. Những người khác đuổi tới. Thi đấu sắp bắt đầu rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Hai bên cầu thủ đã xuất hiện ở trên sân. Đây là mùa giải này Serie A cao quý nhất một cuộc tranh tài. AC Milan thủ môn vị trí là lão thủ môn Abbiati. Hàng phòng thủ thủ phát là tối không có bất ngờ. Nesta cùng Thiago Silva hợp tác trung vệ. Erbet cùng Antonini ở riêng hai cánh. Này đã là Allegri có thể tuyển ra mạnh nhất đội hình. Ngoặc kép chấm chấm. AC Milan tiền vệ trụ vị trí là mùa đông từ Bayern Munich tự do chuyển nhượng mà đến Hà Lan đại. Tướng Van Bommel, đồ tể, Gattuso chiếm cứ một vị trí. Boateng thu được thủ phát. Vua xe công thức 1, Robinho, cậu bé vàng, Pato cùng Thụy Điển cao trung phong Ibrahimovic xuất hiện ở trước sân. Ở Rossoneri trên ghế dự bị, ngồi vừa khỏi bệnh trở lại đại não, Pirlo, đội trưởng Ambrosini, Flamini chờ hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Từ giá trị bản thân đến xem, AC Milan đội hình ra sân giá trị ở 170 triệu euro khoảng chừng. Trái phải, thượng đế, này thật đúng là một cái kinh người con số. Phía dưới chúng ta tới xem một chút rốt cục lộ ra ánh sáng Inter Milan thủ phát. Giải thích, chỗ ngồi, đến từ các quốc gia các bình luận viên còn ở làm theo phép như thế giới thiệu hai bên thủ phát. Vào lúc này bức, trọng tài chính Carini thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Toàn thế giới vô số trái tim trong cùng một lúc tàn nhẫn mà nhảy lên. Bị được quan tâm 2010-2011 mùa giải Serie A quán quân tranh đoạt chiến danh giới Milan Derby hiệp. Hai thi đấu. Ở San Siro một mảnh tiếng hoan hô bên trong. rốt cục bắt đầu rồi. AC Milan trước tiên mở bóng. Ibrahimovic đem bóng đá dẫm dẫm, gõ cho bên người hợp tác Pato. Brazil cậu bé vàng không nhìn người Thụy Điển đưa tay muốn bóng. Đem bóng đá chuyển về cho phía sau hợp tác Ronnie Neal. Robinho không có dẫn bóng. Tiếp tục chuyển về. Bóng đá đi tới tiền vệ trụ Van Bommel dưới chân. Inter Milan các cầu thủ thủy triều như thế lên cướp ép sát. Milan Derby từ giây thứ nhất bắt đầu. Liền tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Giữa sân vương, Schneider đối mặt chính mình thông báo không có một chút nào khách khí. Một cái hung ác soạt bóng. Đem Van Bommel thả ngã xuống đất. Bước, mở màn tiếng còi vang lên sau khi vẫn chưa tới 30 giây. Trọng tài chính Carini lại thổi lên vào trong miệng cái còi. Schneider phạm quy, AC Milan thu được một cái hậu trường đá phạt. Giữa sân vương đưa tay đem Van Bommel từ trên mặt đất kéo đến. Hai người không có nói nhiều. Van Bommel sờ sờ Schneider đỉnh đầu. Hướng về đội tuyển quốc gia đội hữu phóng thích chính mình thiện ý. Gattuso truyền dài mở bóng. Bóng đá bị nhanh chóng điếu hướng về Inter Milan hậu trường. Ibrahimovic đứng ở vòng ngoài cấm địa cao cao nhảy lên chuẩn bị khống chế cái này truyền bóng. Hắn thậm chí đã làm tốt dừng bóng sau khi không làm điều chỉnh trực tiếp hoàn thành một lần độ khó. Cao giữa nghiêng người volley chuẩn bị. Thế nhưng phía sau truyền đến sức mạnh khổng lồ để hắn phán đoán hoàn toàn sai lầm rồi. Có người so với hắn nhảy cao hơn. Bóng đá bị người cướp đoạt trước tiên một con đội lên đi ra ngoài. Thụy Điển ma bò cạp muốn thừa dịp thi đấu vừa mới bắt đầu liền đại phát thần uy cho đối thủ một. Hạ mã uy kế hoạch. Thất bại. Hắn quay đầu tàn nhẫn mà chừng một chút. Vừa nãy gây trở ngại hắn Inter Milan cầu thủ. Là mùa đông chuyển nhượng gia nhập liên minh Nerazzurri sau khi ra trận cơ hội cũng không. Nhiều cầu thủ trẻ kéo nót á. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.